Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097, cứu viện. Bưng Bít lấy đau đớn ở ngực, Chử Hoài Dương nâng lên đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lăng Trần. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, lúc trước còn có thể đánh hòa nhau Lăng Trần, bây giờ lại không cần tốn nhiều sức đem hắn đánh bại. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Lăng Trần tiến bộ cũng quá nhanh. Mặc dù mới cách xa nhau mấy tháng thời gian, nhưng Lăng Trần thoát biến không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cửu Dương Càn Khôn Bộ dung hợp, để Lăng Trần thân thủ mạnh mẽ hơn không ít. Lại thêm trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, Lăng Trần nội công tâm pháp cũng có chút tiến bộ. Cho nên, hiện tại Chử Hoài Dương sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Trúc Hoàng, đầu hàng đi, Lăng Trần mở miệng nói. Ngươi không có khả năng chạy trốn. Trúc Hoàng quét mắt nằm dưới đất Chử Hoài Dương, lạnh lùng quát nói. Phế phẩm. Dừng một chút, hắn chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, cười lạnh nói ra. Lăng Trần, ngươi chờ đắc ý quá sớm. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không rơi xuống tay của ngươi bên trong. Thoại âm rơi xuống, Trúc Hoàng tiện tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ, một thanh dao găm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy Trúc Hoàng đem cái kia thanh dao găm đè vào cổ của mình, Lăng Trần nhún vai, nhàn nhạt nói ra, muốn tự sát sao? Tốt, đừng trách ta, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi đêm nay phải chết ở chỗ này. Đối với người nào đều là một loại giải thoát. Mời đi. Lăng Trần làm thủ thế, ra hiệu Trúc Hoàng tiếp tục nắm sắc bén dao găm. Trúc Hoàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn không muốn chết, không người nào nguyện ý chết. Thế nhưng là, so sánh chết đi, hắn càng không muốn rơi vào Lăng Trần trong tay. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn không muốn trở thành một cái thất bại già. Cái kia không thể nghi ngờ là thống khổ. Quét mắt còn tại dao trong tay Trần Quyền cùng Quý Cương, Trúc Hoàng biết rõ, Trần Quyền hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản không thể nào nhịn chút thời gian tới cứu hắn. Nhìn lấy tình cảnh của mình, Trúc Hoàng không khỏi có chút nhụt chí. Hắn làm nhiều như vậy, vẫn là không có đầy đủ lực lượng cùng Lăng Trần địch nổi. Nếu như không phải Tống Minh Chiết xảy ra chuyện, đánh mất một cái trọng yếu sức chiến đấu, nói không chừng hắn đêm nay còn có cơ hội chạy đi. Xem ra, hắn đêm nay vận mệnh đã chú định. Nghĩ tới đây, Trúc Hoàng nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, từng chữ nói ra nói. Lúc đầu ta còn muốn đùa với ngươi một trò chơi, xem ra là không có cơ hội. Nói xong, Trúc Hoàng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nắm chặt dao găm cánh tay bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp hướng phía cổ cắt đi. Đích đích, đúng lúc này, một trận chói tai tiếng còi xe đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo gai mắt đèn xe ném bắn tới, bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của chúng nhân. Trúc Hoàng buông ra dao găm, nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe Việt dã dọc theo ngựa đường cấp tốc vọt tới. Tốc độ xe thật nhanh, đảo mắt liền đến phụ cận. Nhìn thấy chiếc kia xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới, Lăng Trần bọn người hơi biến sắc mặt, không dám dùng thân thể cưỡng ép ngăn cản, vội vàng lui sang một bên, tránh đi xe Việt dã trùng kích. Lúc này, xe Việt dã một cái vẫy đuôi, thân xe vững vàng đứng ở Trúc Hoàng bên cạnh. Cùng lúc đó, sau xe cửa mở ra, một cái thanh âm trầm thấp từ xe bên trong truyền đến. Lên xe, tuy nhiên không biết rõ xe bên trong là ai, nhưng Trúc Hoàng không do dự. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn bên trong chỉ có một cái suy nghĩ. Chạy đi, ngồi lên xe, Trúc Hoàng bắt lấy xe cửa chuẩn bị đóng lại. Cứu ta, nghe được Chử Hoài Dương âm thanh âm vang lên. Trúc Hoàng ánh mắt quét qua, nhìn lấy nằm trên mặt đất, dãy dụa muốn đứng dậy Chử Hoài Dương, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, bốn ánh mắt đối lập. Chử Hoài Dương còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc, Trúc Hoàng cũng không để ý tới hắn, mà là trực tiếp đóng lại xe cửa. Nhìn lấy Trúc Hoàng vô tình bỏ xuống chính mình, Chử Hoài Dương tâm đều nguội rồi. hắn coi là Trúc Hoàng sẽ cứu mình. Ai biết được đối phương căn bản không để ý chính mình. Khi Trúc Hoàng ngồi lên xe, xe Việt Dã lập tức phát động, lốp xe điên cuồng chuyển động, ma sát mặt đất, mang theo trận trận khói bụi. Ầm, lúc này, một tiếng vang lớn truyền đến. Lăng Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xe Việt Dã động cơ đắp lên. Một quyền thẳng hướng cửa kính xe đập tới. Một quyền kích xuất, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, chiếc này xe Việt Dã áp dụng lại là kính chống đạn. Bất quá, cho dù là kính chống đạn, ở Lăng Trần một quyền chi uy dưới, pha lê mặt ngoài lập tức xuất hiện đề thăng vết rách. Chỉ cần bổ khuyết thêm một quyền, nhất định có thể kích miệng thủy tinh. Thế nhưng là, không đợi Lăng Trần xuất thủ lần nữa, một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Lăng Trần trên ánh mắt dương, chỉ thấy một đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới. Ở cái kia đạo nhân ảnh va chạm dưới, Lăng Trần trực tiếp bị đập xuống động cơ đóng, lăn rơi xuống đất, không có Lăng Trần ngăn cản. Xe Việt Dã thông suốt, lập tức hướng phía đường tận đầu chạy tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng gọi nói. Besson, ngăn lại nó, đừng để nó chạy. Lão bản lên tiếng, Besson không nói hai lời, lập tức mang theo đoàn đội thành viên tạo thành một người kia tướng, ngăn tại xe Việt Dã phía trước. Chuẩn bị, theo Besson thoại âm rơi xuống, hơn 10 tên đoàn đội thành viên nhao nhao móc ra bản thân trang bị, đi qua cải tiến nỏ súng. Bởi vì Hoa Hạ chó hạn chế súng ống, Lăng Trần không dám phá lệ, cho nên chỉ có thể thông qua vũ khí lạnh tới giả chuẩn bị đám người. Đi qua đường quốc luân cải tiến nỏ súng, kết hợp ra cắt liên nổ đặc điểm, có thể duy nhất một lần nhét vào 10 mũi tên, liên tục xạ kích, xạ trình đạt tới 30 mét trái phải. Nếu như vượt qua xạ trình, uy lực đem giảm mạnh, vô pháp tạo thành lực sát thương. Giờ phút này, chiếc kia xe Việt Dã khoảng cách đám người không đến 30 mét. Besson ra lệnh một tiếng, hơn 10 thanh nỏ súng cùng nhau xạ kích, mục tiêu trực chỉ xe Việt Dã tài xế. Chỉ muốn xử lý tài xế, liền có thể bức ngừng xe Việt Dã, một lần nữa cầm xuống Trúc Hoàng. Hơn 10 mũi tên phá không bắn xuất, trong nháy mắt đem che kín vết rách kiếng chống đạn đánh nát. Lần này, xe Việt Dã tài xế không có chút nào ngăn cản xuất hiện ở Besson mục tiêu bên trong. Chỉ cần một vòng bắn một lượt, xe Việt Dã tài xế tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng mà, ngay tại Besson chuẩn bị xuống khiến công kích thời điểm, ở phía sau của bọn hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Đám người căn bản không có phát giác có người sau lưng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc sau đã trễ. Cái kia hai đạo nhân ảnh hành động cấp tốc, trong chớp mắt công phu, đã có gần nửa đếm được người bị đánh ngã xuống đất. Nó bên trong cũng bao quát Besson. Tuy nhiên Besson là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, nhưng đối mặt cao thủ, hắn căn bản không có sức phản kháng. Giải quyết ngăn trở người, xe Việt Dã lập tức ra tốc, trực tiếp vọt tới, trong nháy mắt biến mất ở hắc ám bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành. Không biết rõ ai kêu một tiếng, chính cùng Lăng Trần dây dưa nam tử không chút do dự, lập tức thoát ly chiến đấu, sờ tay vào ngực, móc ra một vật, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Chỉ một thoáng, khói bụi điên cuồng bốc lên suốt, đem chung quanh toàn bộ bao phủ. Theo khói bụi tán đi, Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Vừa rồi những cái kia xuất thủ người sớm đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Hơn nữa, không chỉ có là Trúc Hoàng, ngay cả Trần Quyền cũng mượn cơ hội thoát khỏi Quý Cương trốn. Chẳng biết đi đâu, giữa sân, chỉ có một cái Chử Hoài Dương còn nằm trên mặt đất. Vừa rồi cứu đi Trúc Hoàng là ai? Lăng Trần đi thẳng tới Chử Hoài Dương trước người, mở miệng hỏi, ta không biết rõ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.